Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5628, Nhậm Tân cái chết. Người nào? Lâm Bạch kinh hô một tiếng, nhìn về phía trong viện trong pháp trận, một đạo hắc ảnh lại trống rỗng lướt đi pháp trận, cấp tốc đi xa, Lâm Bạch đang muốn đứng dậy đuổi theo, nhưng không ngờ, Nhậm Tân gắt gao bắt lấy Lâm Bạch bả vai. Đem hắn đè xuống, tiền bối, trước ăn vào đan dược. Lâm Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra một chút đan dược chữa thương, cho Nhậm Tân ăn vào. Có thể Nhậm Tân lại cười thảm lấy lắc đầu, nói ra, vô dụng, trên ngân châm có độc. Lâm Bạch cúi đầu xem xét, cái kia mấy cây ngân châm đâm vào Nhậm Tân thể nội, chỉ để lại vết thương thật nhỏ. Mà tại lúc này, những cái kia không chút nào thu hút vết thương nhỏ, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu hư thối. Trong nháy mắt, Nhậm Tân toàn thân huyết nhục liền bị mục nát một nửa. Không cần nhất thời nửa khắc, Nhậm Tân tất nhiên hồn phi phách tán mà chết. Nhậm Tân bắt lấy Lâm Bạch, hư nhược nói ra, lão phu quyết định muốn cáo chi ngươi ngàn năm trước đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử nguyên nhân. Cái chết thời điểm, liền đã đoán được sẽ có người đối với lão phu xuất thủ. Chỉ là lão phu không nghĩ tới, bọn hắn thế mà có thể tìm tới hẻm Thiên Thủy tới. Lâm Bạch, lão phu không còn sống lâu nữa, nhưng ngươi muốn nghe lão phu sẽ lại nói xong. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử nguyên nhân cái chết, đều cùng tam hoàng tử thoát ly không được quan hệ. Không chỉ là đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử, thập nhị hoàng tử, thất hoàng tử, bát hoàng tử cũng đều là bị tam hoàng tử làm hại. Tam hoàng tử tâm cơ xảo trá, thủ đoạn tàn khốc, như lang như hổ, vì đế vị, hắn không từ thủ đoạn, người nhất định phải coi chừng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử là chết bởi thần ma kiếp. Loại độc này đến từ Nam Cương Trùng Cốc, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Nhậm Tân khí tức đã tiếp không được. Hắn đồng tử trừng lớn, gắt gao bắt lấy Lâm Bạch, nói ra, đi, đi. Đi tìm Vụ Xuyên ông. Lâm Bạch, còn sống, người nhất định phải còn sống. Đừng cho lão phu thất vọng. Đừng cho Lượng Thiên Xích bị long đong. Nhậm Tân trừng to mắt, căn dặn Lâm Bạch. Cuối cùng, bàn tay hắn buông lỏng, cả người mềm tại Lâm Bạch trong ngực, khí tức hoàn toàn không có. Tiền bối, Lâm Bạch mặt mũi tràn đầy thống khổ, trong mắt tản ra tức giận. Là ta hại ngươi. Nếu không phải ta đau khổ truy vấn đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử nguyên nhân cái chết, tiền bối cũng sẽ không chết tại đoạt đích chi chiến bên trong. Ta nhất định sẽ là tiền bối báo thù. Lâm Bạch nói xong, đứng dậy, hơi nghiêng người đi, rời đi hẻm Thiên Thủy. Vừa rồi đạo nhân ảnh kia đào tẩu thời điểm, Lâm Bạch liền ở trên người hắn lưu lại một đạo kiếm khí lạc ấn. Trong thời gian ngắn, Lâm Bạch có thể bằng vào kiếm khí lạc ấn, tìm tới người này khí tức phương vị. Giờ phút này Lâm Bạch minh xác cảm giác được, người này ngay tại cấp tốc đào tẩu, cấp tốc rời đi băng tâm phương. Ngự kiếm thuật, Lâm Bạch khẽ quát một tiếng, đạp vào phi kiếm, vút qua bay vút lên trời. Trong nháy mắt liền khóa chặt tung tích của người này. Tại khoảng cách hẻm Thiên Thủy cách đó không xa một đầu trong ngõ nhỏ, Lâm Bạch nhìn thấy một vị người áo đen cấp tốc mà đi. Người áo đen này hiển nhiên cũng phát hiện Lâm Bạch đuổi theo. Thần sắc có chút hốt hoảng, lập tức thi triển thân pháp đi xa. Lưu lại cho ta. Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng. Túi chữ vật mở ra. Yêu kiếm xuất hiện tại Lâm Bạch trong lòng bàn tay. Yêu kiếm hướng phía trước một chém. Lực lượng hủy thiên diệt địa hóa thành một đạo kiếm khí. Trong nháy mắt đánh xuyên một con đường khu, đem đánh trúng người áo đen kia trên sống lưng. Phốc phốc, người áo đen kia phun ra một ngụm máu tươi, bay về phía trước ra ngoài. Hừ hừ, Thiên Thủy Tông Thánh Tử quả nhiên danh bất hư truyền. Hôm nay tại hạ xem như lĩnh giáo. Chúng ta sau này còn gặp lại. Người áo đen kia ngạnh kháng Lâm Bạch một kiếm, vẫn chưa có chết đi. Vẻn vẹn thân chịu trọng thương, liền tay lấy ra phù lục bỏ chạy, biến mất tại băng tâm trong phường. Lâm Bạch từ trên trời giáng xuống, rơi vào đường tắt trong phế tích. Là Càn Khôn Na Di Phù sao? Lâm Bạch đứng tại đó, vị người áo đen ly kỳ biến mất chi địa. Sắc mặt có chút khó coi. Càn Khôn Na Di Phù, xuất từ Tiên Thiên Đạo Môn, chính là một loại có thể không nhìn pháp trận, tùy ý Na Di Phù Lục. Phù lục này từ Tiên Thiên Đạo Môn lưu truyền tới đằng sau, liền bị ma giới võ giả tranh nhau chen lấn mua sắm, xem như vật bảo mệnh. Vật này cực kỳ chân quý. Nếu không phải Sở Quốc bên trong danh môn vọng tộc, quả quyết không có khả năng có được vật này. Người này chúng ta một kiếm, thế mà không chết, xem ra cũng có thái ất đạo quả cảnh giới tu vi. Mà lại người này cực kỳ am hiểu ẩn nấp cùng ám sát chi thuật. Hắn lặng yên không một tiếng động chui vào Nhậm Tân tiền bối trong tiểu viện. Khoảng cách ta cùng Nhậm Tân tiền bối chỉ có 10 bước khoảng cách. Ta thế mà đều không có cảm giác được khí tức của hắn. Người này đến tột cùng là ai? Lại đến từ tại phương nào thế lực? Lâm Bạch đứng tại chỗ, sững sờ xuất thần, sắc mặt có chút ngưng trọng. Đang lúc này, Triều Hình Ti một đám võ giả phi tốc đuổi tới nơi đây, đem Lâm Bạch vây quanh. Đế đô bên trong, nghiêm cấm chém giết, cùng chúng ta đi một chuyến Triều Hình Ti. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn một chút bọn này Triều Hình Ti võ giả. Từ trong túi trữ vật lấy ra lệnh bài thân phận, thấp giọng nói ra, tại hạ Lâm Bạch, Thiên Thủy Tông Thánh Tử, là Trần Vương Điện Hạ làm việc. Vừa rồi có hạng giả áo túi cơm tại đế đô bên trong gây sóng gió, ta xuất thủ ngăn lại hắn. Trần Vương Điện Hạ, chấm ngoặc kép. Bọn này Triều Hình Ti võ giả liếc nhau, nghe thấy Trần Vương Điện Hạ danh hào, bọn hắn liền tạm thời không dám động Lâm Bạch. Dù sao bây giờ Trần Vương Điện Hạ phụ trách đế đô bên trong trị an. Nếu Lâm Bạch là vì Trần Vương Điện Hạ làm việc, vậy dĩ nhiên là hợp quy củ. Nguyên bản Lâm Bạch có thể trực tiếp lộ ra Triều Hình Ti chấp kiếm sứ thân phận, nhưng bởi vì bây giờ Sở Đế còn không có đáp ứng Trần Vương Điện Hạ để Lâm Bạch trở thành Triều Hình Ti chấp kiếm sứ, cho nên Lâm Bạch còn không có đạt được lệnh bài. Bọn này Triều Hình Ti võ giả vây quanh Lâm Bạch, quản chi Lâm Bạch lấy ra lệnh bài thân phận, vẫn không có thả hắn. Bọn hắn cấp tốc lợi dụng truyền âm lệnh bài, hướng đế đô Triều Hình Ti chỉ huy sứ truyền âm mà đi, hỏi thăm ý kiến. Không bao lâu, một bóng người cấp tốc đi tới nơi đây. Lâm Bạch nhìn lên, đương nhiên đó là Chu Mặc. Chu Mặc, Triều Hình Ti chỉ huy sứ một trong. Được rồi, đều tán đi đi, nơi này giao cho lão phu đến xử lý. Chu Mặc đến đằng sau, lạnh giọng nói một câu. Tuân lệnh, chỉ huy sứ đại nhân. Đám kia Triều Hình Ti võ giả vội vàng tán đi. Chu Mặc đi vào Lâm Bạch trước mặt, chắp tay nói ra, gặp qua Lâm Bạch thượng khanh. Lâm Bạch nói ra, làm phiền Chu Mặc đại nhân tự mình đến một chuyến. Chu Mặc mỉm cười, nói ra, không sao không sao, dù sao Trần Vương Điện Hạ bây giờ phụ trách đế đô trị an, Triều Hình Ti cùng đế đô quân phòng giữ đều muốn nghe theo Trần Vương Điện Hạ điều khiển. Nếu Lâm Bạch thượng khanh là vì Trần Vương Điện Hạ bản sự, vậy lão phu tự nhiên là muốn đích thân đến đây. Không biết Lâm Bạch thượng khanh là bởi vì gì động thủ? Lâm Bạch nhẹ nhàng nói ra, ta ở chỗ này đi dạo, đột nhiên cảm giác được chung quanh âm thầm có người nhìn trộm, liền xuất thủ một kiếm, nhưng không ngờ không có dừng tay, hủy đi một đầu khu ngã tư. May mắn đầu này khu ngã tư không có bao nhiêu võ giả, cũng không có thương vong. Nếu không, tại hạ thật sự là chết trăm lần không hết tội a. Chu Mặc nhìn về phía bị Lâm Bạch trở lại khu ngã tư, nơi đây vốn là vắng vẻ chi địa, cũng không có bao nhiêu võ giả cư trú ở đây. Ngẫu nhiên lại mấy vị võ giả, cũng tại Lâm Bạch xuất thủ thời điểm, sớm cảm giác được nguy hiểm, kịp thời tránh đi. Lâm Bạch nói ra, nếu Chu Mặc đại nhân tới, như vậy nơi đây liền giao cho Chu Mặc đại nhân thiện hậu. Tại hạ còn có chuyện quan trọng, trước hết đi cáo từ. Chu Mặc khẽ cười nói, Lâm Bạch thượng khanh xin cứ tự nhiên. Lâm Bạch mỉm cười, ngự kiếm rời đi. Lâm Bạch tùy ý lừa gạt Chu Mặc hai câu, liên quan tới Nhậm Tân sự tình, lại là không nói tới một chữ. Nhậm Tân vẻn vẹn cáo chi Lâm Bạch thần ma kiếp ba chữ, lập tức liền gọi đến họa sát thân. Lâm Bạch cũng không dám tùy ý đem chuyện này lưu truyền ra đi. Để tránh càng nhiều người chết oan chết uổng, mà lại việc này càng ít người biết càng tốt. Lâm Bạch phải từ từ điều tra, nhất định có thể tra ra đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử nguyên nhân cái chết. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não, hết chương.